Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1558 bị ba người vây khốn. Kia Khương Ngọc Ảnh phu thê hai người trong lòng buồn bực. Trung Lộ Trung Ly Tử cùng Công Sừng Dê phối hợp rất là ăn ý. Có Công Sừng Dê trợ giúp, kia Trung Ly Tử như hổ thêm cánh, đã là đem đối diện tu sĩ áp chế gắt gao. Chỉ là, bọn họ hai cái cũng là trăm triệu không nghĩ tới. Sẽ tại như vậy đoạn thời gian, sẽ có người đem đối diện Bạch Cốt Tháp phá hủy. Đương nhiên, kia hai người không có cho rằng là Giang Nam như việc làm. Bọn họ nhất trí cho rằng là lên đường Khương Ngọc Ảnh vợ chồng kiệt tác. Rốt cuộc Giang Nam như chính mình, lại là không biết này đó. Nàng lúc này Ngọc Phiến phía trên có một đống điểm số. Đang ở tự hỏi chính mình hướng đi, là hồi đại bản doanh, vẫn là đi mặt sau bí ẩn cửa hàng. Thực rõ ràng, kia đại bản doanh bên trong hàng hóa càng thêm đầy đủ hết một ít. Lại là muốn hao phí càng nhiều thời giờ, liền ở Giang Nam như đang ở lưỡng lự thời điểm. Lại đột nhiên thấy đối diện đại đạo phía trên tới ba người. Giang Nam như đem đối diện Bạch Cốt Tháp phá hủy tin tức. Không chỉ là bên ta tu sĩ biết, kia đối diện tu sĩ tự nhiên cũng đạt được tin tức. Giang Nam như dương mắt nhìn lại, nhưng thấy đối diện ba người bên trong, thình lình đó là kia lão giả, dâu quay nón hán tử cùng Vũ Văn tu sĩ. Tuy rằng lúc này Giang Nam như trong tay có tức thổ thêm vào, nhưng nàng đi không có tự đại đến có thể khiêu chiến đối diện ba gã tu sĩ. Nhưng thấy nàng vội vàng đem chính mình thân mình vừa chuyển, nhất thời liền chui vào một bên rừng cây bên trong. Không thấy bóng dáng, kia Vũ Văn tu sĩ ba người thấy đối phương chỉ có Giang Nam như một người, tự nhiên sẽ không từ bỏ đuổi theo. Ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua, liền theo sát ở Giang Nam như phía sau, cũng truy kích qua đi. Tuy rằng lúc này lão giả bị Giang Nam như cùng Công Sừng Dê đánh chết một lần, nhưng lúc này bọn họ lại là có ba người. Tự nhiên không đem Giang Nam Nhứ để vào mắt, tốc chiến tốc thắng, là bọn họ ba người lúc này ý nghĩ trong lòng. Nếu là trì hoãn thời gian lâu rồi, chỉ sợ đối phương sẽ xuất hiện viện quân. Một khi như vậy, hai bên giao hòa, thắng bại chính là khó nói sự tình. Giang Nam Nhứ hành thực mau, lúc này nàng trang bị liền biểu hiện ra cực đại ưu thế. Nhưng thấy kia Giang Nam Nhứ trên người tốc độ chi ủng thêm vào xong, thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng đến cực điểm, liền dường như là một con nhũ yến giống nhau. Kia Vũ Văn tu sĩ lại là ở sau người không thuận theo không buông tha, không có một tia thả lỏng ý tứ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Giang Nam Nhứ chỉ lo ở kia rừng cây bên trong đi qua, lại căn bản không có đem phía sau ba người ném rớt. Lúc này Giang Nam Nhứ có thể nói là có đường liền hành, căn bản không đi để ý tới kia con đường thông tới đâu, vèo vèo vèo. Giang Nam Như tuy rằng là ở nhanh chóng đi trước, nhưng vẫn là ở chặt chẽ chú ý phía sau biến hóa. Đúng lúc vào lúc này nàng đột nhiên nghe nói đến ba người mau lẹ tiếng xé gió. Nguyên lai, là mặt sau Vũ Văn tu sĩ ba người thấy vô pháp chặn lại Giang Nam Như, mới đột nhiên phóng xuất ra ám khí. Giang Nam Như nghe phong biện vị, nghe nói đến đối phương công kích phá không, vội vàng thân mình một nghiêng, đem đối phương công kích đều tránh né qua đi. Đã có thể vào lúc này, lại thấy một bóng hình nhoáng lên, nhất thời ngăn trở ở phía trước tiến lên con đường, đãi kia thân ảnh đứng yên. Giang Nam Như mới xem rõ ràng, thấy đối phương đúng là phía trước từng có giao chiến Vũ Văn tu sĩ. Kia Vũ Văn tu sĩ người mang thoáng hiện công pháp, tuy rằng có khoảng cách hạn chế, nhưng ở cự ly ngắn nội lại là có thể làm được đột nhiên thoáng hiện, đạo hữu hành thật nhanh. Kia Vũ Văn tu sĩ chắn Giang Nam Như phía trước, nhất thời cười tủm tỉm nói. Kia Vũ Văn tu sĩ thân hình đứng yên, phía sau lão giả cùng dâu quay nón hán tử cũng là phân biệt hành động. Giang Nam Như vây khốn ở giữa trận bên trong, không dám, không dám. Giang Nam Như thấy vậy khi lại là khó có thể chạy thoát, không khỏi cười, trong miệng nói, hết chương.